Bất Diệt Long Đế, chương 2961, một phương thủy thổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly có thể hay không vương giả trở về hắn không biết, nhưng hắn biết mình hiện tại rất phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu luyện 5 năm, một mực rất xuôi gió xuôi nước, nhục thân cùng linh hồn đều không ngừng mạnh lên, linh hồn hắn tu luyện còn có nhất định tiến triển, vô tẫn thần khư địa ngục giới hộp tổ cho hắn loại kia linh hồn bí thuật đã có không nhỏ tiến triển. Nơi này năng lượng còn có một số thánh trì tác dụng, Lục Ly tại cái này tu luyện một đoạn thời gian, cảm giác phi thường dễ chịu tựa như là tại mẫu thân trong bụng dị thường dễ chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy đều rất tốt, nhục thân cùng linh hồn tăng lên thật nhanh, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, tại cái này tu luyện 10 năm về sau Lục Ly chiến lực nhất định có thể tăng lên rất lớn một đoạn, không nói có thể cùng Càn Trủy so sánh, chỉ ít năng lực áp ma tôn trung kỳ. Nhưng, hiện tại ngoài ý muốn phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết là vì cái gì, Lục Ly cảm giác trong thân thể có một loại bành trướng cảm giác, linh hồn cũng có một loại cảm giác như vậy. Cũng cảm giác chính mình giống như là một cái thổi cường tráng khí cầu toàn thân chống đỡ tựa hồ lúc nào cũng có thể hồi. Sẽ, bạo tạc, nhân thể là một cái thiên vậy mà đại trận có thể hấp thu ngoại bộ năng lượng làm bản thân lớn mạnh, hiện tại Lục Ly ngay tại hấp thu ngoại bộ năng lượng. Những năng lượng này đều bị hắn nhẹ nhõm luyện hóa hấp thu, rất thuận lợi, nhưng bây giờ tại sao lại xuất hiện chứng cảm giác? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chỉ có hai loại giải thích, hoặc là hắn hiện tại hấp thu năng lượng cùng thân thể của hắn không xứng đôi, vô pháp hoàn mỹ dung hợp. Hoặc là liền là chính hắn thân thể xảy ra vấn đề, cái này thiên trì có phải hay không lại có vấn đề, nhiều như vậy ma tôn đều tại cái này tu luyện. Lục Ly hoài nghi cái trước khả năng hội sẽ càng lớn, bởi vì hắn không phải ma nguyên con dân, không phải thiên trì dựng dục ra tới con dân, rất có thể là hắn cùng thiên trì năng lượng có bài xích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một phương thủy thổ, dưỡng một phương người. Câu nói này vẫn là có nhất định triết lý, ma nguyên là một loại đặc thù chủng tộc là thiên trì dựng dục ra tới, ma nguyên hoàng tộc nhìn cùng nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng tỉ như ma nguyên hoàng tộc đều có thể biến thân thành ma nguyên quái vật, sở dĩ trên bản chất ma nguyên con dân là một loại khác sinh linh, là thiên địa bên trong dựng dục ra tới một loại kỳ dị giống loài. Lục Ly mặc dù bị ma hóa, hấp thu thánh trì thánh thủy, nhưng hắn bản chất là một loại khác giống loài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cùng kỳ thiên ngữ không giống, kỳ thiên ngữ là chiếm cứ một hoàng tộc thân thể, linh hồn nhiều năm như vậy tại ma nguyên đoán chừng đã triệt để ma hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ là tình huống như thế nào, Lục Ly đều phải nghĩ biện pháp hóa giải, đây không phải hắn rời đi thiên trì liền có thể giải quyết, mấy năm qua này thân thể của hắn cùng linh hồn bên trong hấp thu năng lượng rất nhiều. Những năng lượng này cùng thân thể của hắn linh hồn hòa làm một thể, coi như ra ngoài những năng lượng này cũng sẽ làm loạn, giống như hắn không nghĩ biện pháp dẫn đạo, những năng lượng này một khi nhiễu loạn, hắn sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Làm sao bây giờ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đình chỉ tu luyện, một mực đang nghĩ chuyện này, giống như thiên thánh tổ tại cái này hắn có lẽ còn có biện pháp, nguyên thánh tổ hắn coi như đi cầu cũng vô dụng, nguyên thánh tổ đối với hắn căn bản không coi trọng. Thời gian từng chút đi qua, nửa tháng đi qua, Lục Ly trong thân thể năng lượng còn tại không ngừng hấp thu, nhưng hắn lại không biết xử lý như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những năng lượng này đã triệt để dung hợp vào hắn thân thể cùng linh hồn bên trong, biến thành một phần của thân thể hắn như thế nào đem những năng lượng này đuổi ra ngoài? Chẳng lẽ lại hắn đem nhục thân của mình hủy đi một lần nữa, ngưng tạo một cỗ nhục thân, hoặc là học kỳ thiên ngữ đi đoạt xá từng bước hoàng tộc nhục thân, nhưng hắn như vậy thân thể mạnh mẽ tự hủy đi. Mà lại linh hồn hắn cũng cảm giác muốn bạo động, chẳng lẽ đem linh hồn cũng đổi không thành? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp luyện hóa những năng lượng này, đem những năng lượng này triệt để biến thành chính mình, hoàn toàn cùng linh hồn thân thể dung hợp lại cùng nhau. Lục Ly trước đó có thần đan, giống như có thể đem năng lượng đạo nhập thần đan, tại thần đan chuyển hóa một phen có lẽ có thể có chỗ cải biến, nhưng bây giờ hắn không có thần đan, đi vào trong huyệt đạo, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Huyệt đạo cảm giác chỉ là một cái năng lượng chứa đựng địa phương, mà không phải chuyển hóa địa phương, tựa như là dụng cụ lưu trữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách đúng rồi, Lục Ly nghĩ nghĩ, thần đan không còn, nhưng hắn thần đan bên trong còn có pháp giới A, giống như đem những năng lượng này hấp thu vào pháp giới bên trong, phải chăng có thể luyện hóa cuối cùng những năng lượng này để cho hắn sử dụng đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly pháp giới hiện tại rất lớn, có phương viên vạn dặm, trừ cái đó ra cũng không có khác cải biến, liền là nguyên lực nhiều rất nhiều, hắn hiện tại nguyên lực gần như dùng không hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn nghĩ nghĩ bắt đầu vận chuyển thân thể bên trong năng lượng, nhìn xem có thể hay không rút ra, đem những năng lượng này triệu tập tiến vào pháp giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vấn đề ở chỗ, những năng lượng này đã cùng thân thể linh hồn hòa làm một thể A, như thế nào rút ra, Lục Ly trầm ngâm nửa canh giờ, nghĩ đến mấy loại biện pháp. Hắn bắt đầu nếm thử trước mặt 2-3 loại biện pháp không có một chút tác dụng nào, hắn không nhụt chí tiếp tục nếm thử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hao tốn 3 ngày, hắn rốt cục nghĩ đến một loại biện pháp, hắn vận dụng một loại đặc thù biện pháp, đem một tia năng lượng hấp thu đi huyệt đạo bên trong, sau đó lại theo huyệt đạo bên trong vận chuyển ra triệu tập đi thần đan bên trong pháp giới bên trong. Năng lượng là triệu tập thành công, cũng thành công tiến vào pháp giới bên trong, nhưng có thể hay không hữu dụng, những năng lượng này có thể hay không luyện hóa, có thể hay không theo mãnh liệt sóng biển biến thành dịu dàng ngoan ngoãn tiểu hà, Lục Ly tựu không được biết rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia một tia năng lượng tiến vào pháp giới bên trong, phiêu đãng tại pháp giới bên trong, Lục Ly cũng không biết như thế nào luyện hóa, hắn nghĩ nghĩ đem kia một tia năng lượng triệu tập đi nguyên lực bên trong, nhìn xem có thể hay không cùng nguyên lực dung hợp. Vô pháp dung hợp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia một tia năng lượng cùng nguyên lực tụ hợp ở cùng nhau, lại nước giếng không phạm nước sông, hoàn toàn không cách nào dung hợp. Kia một tia năng lượng lẻ loi trơ trọi phiêu đãng tại pháp giới bên trong, lộ ra không hợp nhau. Sau đó mấy ngày, Lục Ly nghĩ đến mấy loại biện pháp, nhưng này một tia năng lượng nhưng không có bất kỳ thay đổi nào, cùng trước đó giống nhau như đúc. Lục Ly lần nữa nghĩ đến mấy loại biện pháp, lục lọi mấy ngày, cái kia năng lượng vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly từ bỏ, hắn không còn đi quản kia một tia năng lượng, mà là ngược lại nghĩ những biện pháp khác. Nương theo lấy thời gian rời đổi, trong thân thể của hắn năng lượng càng ngày càng nhiều, thân thể cùng linh hồn bên trong bành trướng cảm giác cũng sẽ càng ngày càng đậm, hắn cảm giác nhiều nhất nửa năm sau, thân thể của hắn cùng linh hồn khẳng định gánh không được hồi. Sẽ, bạo thể mà chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn càng nghĩ quyết định được chú ý, hắn lại nghĩ 3 tháng biện pháp giống như 3 tháng về sau còn không nghĩ tới biện pháp, vậy hắn chỉ có thể rời đi thiên trì, đi quỳ cầu Vân Thánh Tổ cứu mạng. Giống như Vân Thánh Tổ không để ý hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh chết tha hương nơi xứ lạ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt 2 tháng rưỡi tựu đi qua, Lục Ly hiện tại đã khó chịu dị thường, toàn thân đều phát khô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể của hắn cũng hơi run rẩy, hắn dị trạng hấp dẫn Kỳ Thiên Ngữ chú ý, cũng hấp dẫn Càn Cương bọn người chú ý, còn đưa tới Tinh Đại Nhân chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn Cương bọn người nhìn lướt qua về sau, trầm ngâm một lát lại đều vui vẻ, bọn hắn đoán được một chút. Mặc dù không biết cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng Lục Ly chịu tội bọn hắn đều rất vui vẻ. Tinh đại nhân cũng không nói gì thêm, dù sao cùng Lục Ly cũng chưa quen thuộc, nàng chỉ là hơi chú ý một chút. Kỳ Thiên Ngữ lại là vui vẻ, Lục Ly thế nhưng là sinh tử đại địch của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cũng từ bỏ, thời gian dài như vậy hắn nghĩ hết các loại biện pháp, đều không có một chút tác dụng nào, hắn chỉ còn một con đường có thể đi, cái kia chính là Thấp Kiêu Ngạo Đầu Lâu, đi cầu trợ Nguyên Thánh Tổ. Ách không đúng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trong lúc vô tình nhìn lướt qua thần đan bên trong pháp giới, đột nhiên phát hiện vấn đề, trước đó hắn điều tập một tia năng lượng tiến vào pháp giới, giờ phút này thế mà biến mất vô tung vô ảnh. PS, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quên đổi mới, thật có lỗi. Hôm nay là lão yêu sinh nhật, quang minh chính đại chỉ càng một chương, nghỉ ngơi một ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chớp mắt tựu 35, nhân sinh cảm giác đã qua nửa, không thắng thổn thức cảm khái. Chắp tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.